Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 419, thiên hạ hoàn toàn tán yến hội. Thái Mạo vừa nghe Trung Chính ý muốn, chính mình lần trước một phen lôi kéo, Lưu Tiên ở Lưu Kỳ cùng Thái gia trong lúc đó, nên sẽ có một cái sáng suốt lựa chọn, Lưu Kỳ là dạng gì tính cách. Thái Mạo rất là rõ ràng, bởi vậy chăm chú chọn 8 tên thân thể cường tráng vệ binh. Một thân tinh giáp, có vẻ uy phong lẫm lẫm, cả đám ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về thái thú phủ mà tới. Đã thấy phủ nha vắng ngắt, trừ vừa nhìn cửa lão đầu, người nào cũng không có. Thái Mạo cảm giác mình chăm chú chuẩn bị một quyền, đánh ngực trong không khí. Trong lòng không nói ra được khó chịu, may là lão đầu nói, Kỳ công tử cũng không hề rời đi Côn Dương, chỉ là nghe nói biệt giá cùng đô đốc muốn tới đàm phán. Liền dẫn một đám bộ hạ săn bắn, nhìn khoảng không lắc lắc đại đường, Lưu Tiên cười nói, đại công tử hảo tâm tình a, chiến trận bên trên, lại có tâm tư đi săn bắn. Thái Mạo phất tay để thị vệ đi đem chính mình thân vệ gọi tới. Chuẩn bị vào ở phủ nha. Đức Khuê, như vậy, có phải hay không không tốt lắm a? Lưu Tiên đem Thái Mạo liền như trở lại trong nhà mình. Không nói ra được tùy ý. Thái Mạo nhìn Lưu Tiên, chớp một hồi con mắt. Đại công tử nên sẽ không trở về. Trở về cũng không có hắn chuyện gì. Hắn sứ mệnh đã kết thúc. Kinh tương việc, còn phải dựa vào huynh đệ chúng ta a. Ngoặc kép, Lưu Kỳ không tại trong thành. Thái Mạo việc đáng làm thì phải làm hành xử to lớn nhất quyền lợi. Ra khỏi thành cùng Tào Tháo tiến hành đàm phán. Hai phe đàm phán ở thân thiện bầu không khí bên trong tiến hành. Bất quá một ngày, liền cơ bản đạt đến hiệp nghị. Trở lại phủ nha, Thái Mạo cùng Lưu Tiên liền vào mật thất. Đức Khuê, như vậy chúng ta rất thiệt thòi chứ, không có hưởng thụ được người thắng lợi thành quả. Lưu Tiên lắc đầu nhìn về phía Thái Mạo, Côn Dương so với Lỗ Dương vị trí trọng yếu, Tào Mạnh Đức dù sao cũng nên lấy ra chút thành ý đến. Như vậy trở lại, chỉ sợ khoái gia sẽ ở chủ công trước mặt nói chúng ta nói xấu. Thái Mạo bưng rượu lên đến kính, Lưu Tiên một chén. Bắt đầu Tông Huynh, chúng ta Kinh Châu cùng Dự Châu là hàng xóm. Có câu nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, cùng Tào Tháo không cần tính toán quá nhiều. Lưu Tiên, chấm ngoặc kép, Thái Mạo nhìn ra Lưu Tiên trong lòng bất an. Cúi người dựa đi tới. Bắt đầu Tông Huynh, chúng ta chỉ là không thể chiếm tiện nghi gì. Không thể nói là chịu thiệt. Khoái dị độ có thể nói ra cái gì đến. Huống hồ Tào Mạnh Đức lén lút hứa chúng ta số này. Nhìn Thái Mạo duỗi ra một bàn tay. Lưu Tiên trong lòng hơi động. Thấp giọng hỏi. 5.000 cân. Thái Mạo tự đắc gật gù. Chúng ta không thể đến không lần này không phải sao. Lưu Kỳ bận việc nửa ngày. Nhưng tiện nghi chúng ta. Bắt đầu Tông Huynh còn có cái gì không hài lòng đây. Lưu Tiên vừa nhìn nhiều như vậy hoàng kim, nhất thời đêm đầy bụng nói thu lại, suy nghĩ một chút nói, Tào Quân muốn đi tìm La Uyên thái thú phiền phức, chúng ta, chấm ngoặc kép, án binh bất động vừa có thể. Thái Mạo ánh mắt thâm thúy, Hà Nội quận bất quá chỉ là đất đai một quận, La Khai Sa có bản lãnh gì, sớm muộn là Tào Công dưới đao chi quỷ. Chúng ta đều là kinh tương danh tướng, tự nhiên xem xét thời thế, dùng người khác đầu kết tốt Tào Công. Đây là một vốn bốn lời việc a. Báo, chấm ngoặc kép, hai người chính đàm luận được hợp ý nhau. Đã thấy Tâm Phúc báo lại, đại công tử mang binh đã rời đi Côn Dương, hướng về Tương Dương mà đi. Thái Mạo vỗ tay một cái, bắt đầu Tông Huynh, nhìn. Đây là một vị đỡ không nổi chủ. Chúng ta ở tiền tuyến khổ cực đàm phán. Trong lòng hắn chỉ muốn về Tương Dương làm mỹ nhân. Như vậy người, làm sao có thể cùng Lưu Tống công tử so với đây? nhìn thấy Thái Mạo nói nước bọt tung tóe, Lưu Tiên thấy đại công tử chủ động nhận sợ, chuẩn bị trở về Tương Dương, không khỏi buông lỏng tâm sự. Thái Mạo thấy Lưu Tiên dựa vào hướng mình, trong lòng lại càng là đắc ý, khoái dị độ người này, không được chủ công chi mệnh, lại tự ý điều binh, rõ ràng ẩn chứa dị tâm. Chủ công ngoài miệng không nói, trong lòng há lại, chấm ngoặc kép. Nghe thấy lời này, Lưu Tiên rốt cục gật gù, nếu như có thể đẩy đổ khoái ra, đại công tử không đáng để lo rồi. Ngoặc kép, ha ha, hội trưởng, hôm nay thu hoạch rất tốt, đánh không ít con mồi. Lưu Kỳ ống tay áo tung bay tiến quân trướng, nhìn Lưu Biện liền gào to lên. Lưu Biện cùng bàng thống chính trên địa đồ thảo luận cái gì? Bên người còn đứng có một vị anh tuấn uy vũ tiểu tướng. Thấy Lưu Kỳ vô cùng phấn khởi, ngẩng đầu lên cười nói, Kỳ thiếu ở chiến trận bên trên tình cờ buông lỏng một chút. Cái này gọi là cái gì có câu nha. Lưu Kỳ thân thiết ôm lấy Lưu Biện, nhìn về phía vị kia tiểu tướng. Hội trưởng, vị này chính là, chấm ngoặc kép, mạt tướng Triệu Vân, gặp qua đại công tử. Lưu Kỳ thấy Triệu Vân nhất cử nhất động mơ hồ ngậm lấy, thế. Tâm tình mình bị cái này thế một ảnh hưởng, nhất thời bắt đầu dập dờn. Trong lòng kinh hãi, nghĩ đến Lưu Biện cho mình nói loại này đỉnh phong võ tướng. Trong lòng thầm khen không lạ được Trầm hội trưởng hung hăng như vậy. Nguyên lai trên tay có như vậy hổ bí chi tướng. Kỳ ít, chúng ta trước hết để cho Tào A-man cùng Thái Mạo thần khí một quãng thời gian, xem bọn họ đàm phán kết quả. Côn Dương đàm phán Lưu Kỳ tuy nhiên không có tham gia, nhưng thu hoạch không nhỏ. Trừ săn bắn, hôm đó ngay tại trong doanh trại cùng Lưu Biện, bàng thống tán gẫu lý tưởng cùng nhân sinh. Lưu Kỳ ở Triệu Vân nơi đó học mấy cái nhận thương pháp. Tuy nhiên giống như mà thần không giống, nhưng dùng để dọa dọa người, giả trang bề ngoài vẫn là có thể. Kỳ ít, cái này trình giảo kim tam bản phủ có thể không thể coi thường. Rất nhiều mạnh hơn hắn một ít đối thủ, đều không tránh thoát hắn cái này tam bản phủ. Lưu Kỳ đi học biết tam nhận, vì vậy Lưu Biện liền cho hắn lớn đàm luận tam nhận quang vinh chiến tích. Lưu Kỳ cả người đại hãn, ở hậu viện nhiều lần triển khai cái này ba phát, càng dùng càng yêu, vốn định lấy sư phụ chi lễ đãi Triệu Vân, nhưng Triệu Vân kiên từ không bị, chỉ nói không có sư mệnh không thể nhận đồ. Đây là Lưu Biện cho Triệu Vân nghĩ kế, cái miệng này tử vừa mở, muốn tìm Triệu Vân học nghệ người vô số kể, trừ phi Triệu Vân nghĩ thông võ quán thu đồ đệ, hướng về thiên hạ trưởng môn tông sư phương diện phát triển. Không phải vậy chỉ sợ không có thời gian lãnh binh chinh chiến thiên hạ. Báo, Côn Dương đàm phán kết quả đã đi ra. Một tên tiểu giáo bị mang vào hậu viện, đem đàm phán sự tình tỉ mỉ nói một lần. Tào Phương đưa ra Lỗ Dương cùng Côn Dương trao đổi. Tào quân cùng Kinh Châu quân hòa bình thân thiện ở chung. Song phương trao đổi tù binh, lui trở về thời chiến trên trận tuyến. Lưu Tiên đại biểu Lưu Biểu cũng đưa ra Kinh Châu phương diện yêu cầu. Tào quân không thể lại vượt biên tiến vào Kinh Châu cảnh nội, cũng trả Thái Hòa thi thể. Nhưng Tào Phương yêu cầu Lưu Tiên cùng Thái Mạo giao ra quần anh hội trường Trầm Vạn Tam. Thái Mạo tại chỗ không chút do dự đồng ý. Mệnh lệnh ở Kinh Châu trong quân số tiền lớn lùng bắt Trầm Vạn Tam. Chết hay sống không cần lo. Hội trưởng, thật muốn giết Thái Mạo. Lưu Kỳ trong miệng phun ra giết cái chữ này, có vẻ hơi khí thế. Không phải là tốt nhất thời điểm. Thái Mạo cùng Quách Đồ đều là bảo bối. Lưu Biện có thể bỏ không được đem những bảo bối này ném xuống. Vì vậy nói an ủi Lưu Kỳ. Lưu Kỳ thật muốn giết Thái Mạo, Thái Thị nhất định phải toàn lực trả thù. Chỉ sợ Lưu Biểu cũng biết kiêng kỵ cái này con trai trưởng. Trái lại biết nâng đỡ Lưu Tông đến tiêu giảm Lưu Kỳ thế lực. Khoe khoang kỹ xảo phản thành kém cỏi, kỳ ít, thiên hạ hoàn toàn tán yến hội, chúng ta cũng nên biệt ly. Lưu Biện vỗ vỗ Lưu Kỳ, chỉ cần Trầm Mỗ rời đi, tất cả liền biết gió êm sóng lặng, như vậy Tào Tháo nhất định sẽ phái quân theo đuổi giết cho ngươi. Y Tả mang đầy lo lắng nói, Uyên cùng hội trưởng cùng rời đi Côn Dương, từ Hà Nội quận đem hội trưởng đưa tới Trung Sơn quận là đủ. Lão Uyên cũng ôm quyền thi lễ, mọi việc đã định, là Mỗ rời đi trong sông quá lâu, cũng nên trở lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.